Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1289, anh là chó à? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là để về kể cho em nghe sao anh không ở quân khu. Không ít chị em nhớ anh lắm đấy. Có lúc gặp nhau trên đường, họ đều hỏi em khi nào anh về. Nhưng bây giờ công việc của em đã được phân công ở kinh đô rồi. Tạm thời không thể về quân khu được. Đúng vậy, em không thể về đó được. Bây giờ phải xem anh có thể chuyển về kinh đô không? Bây giờ hai vợ chồng vẫn phải sống xa nhau. Nếu thời gian dài như vậy chắc chắn sẽ có vấn đề. Nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác. Lục Tuần ánh mắt lóe lên, sau đó đáp. Tạm thời vẫn chưa có thông báo gì. Nếu có thể chuyển về kinh đô thì tốt nhất. Như vậy về nhà cũng gần hơn. Nếu cứ ở đảo mãi thì chúng ta sẽ phải sống xa nhau. Đúng vậy, anh xem Tuế Tuế đã lớn như vậy rồi. Anh cũng lâu rồi không gặp con bé, trẻ con tuổi này lớn nhanh lắm, không để ý là lớn ngay. Em vẫn muốn chúng ta là bố mẹ thì đừng bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con cái. Anh biết, Tuế Tuế qua 2 năm nữa sẽ đến tuổi đi học rồi nhỉ? Vâng, bây giờ ngày nào ông cụ cũng dẫn con bé đến quân khu, có giáo viên chuyên môn dạy dỗ. Em cũng không biết Tuế Tuế học hành thế nào, mỗi lần về, ông nội đều khen Tuế Tuế học giỏi. Tuế Tuế đang nằm trên vai bố. Nghe thấy mẹ khen mình, liền ra vẻ kiêu ngạo. Ông cố khen con giỏi, cô giáo cũng khen con. Cô giáo còn bảo con vẽ tranh, nói một số đặc điểm rồi bảo con vẽ ra. Bố ơi, con giỏi lắm. Cô bé ngày nào giờ đã lớn hơn một chút, càng thêm đáng yêu. Giọng nói trẻ con, vẻ mặt kiêu ngạo chờ người lớn khen. Lục Tuân cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của con gái. Trước đây, ông nội có nói qua điện thoại vài câu. Nhưng anh chỉ nghĩ ông nội muốn dạy dỗ Tuế Tuế, không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, con gái anh có lẽ có chút khác biệt. Thật sao? Vậy hôm nào bố phải xem thử con giỏi đến mức nào? Cô giáo dạy con những gì? Có huấn luyện gì không? Cô giáo nói đặc điểm của người khác rồi bảo con vẽ ra, hoặc là luyện trí nhớ cho con. Cô giáo nói trí nhớ của con tốt. Lục Tuân gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Anh nhìn Thẩm Nghiên. Hai người đều hiểu ý của ông cụ. Không lẽ ông cụ thật sự định cho con bé đi à? Chắc là ông cụ muốn bồi dưỡng Tuế Tuế. Cứ chờ xem sao, chúng ta cũng đừng hạn chế sự phát triển của con bé. Lục Tuân tỏ ra khá thoải mái. Anh từ nhỏ đã lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc của ông nội. Biết những người có năng khiếu sẽ được coi trọng. Thậm chí còn có phương pháp huấn luyện riêng. Có thể kích thích tiềm năng một cách tối đa. Vì vậy, Lục Tuân có thể hiểu được. Cũng không ngăn cản Tuế Tuế, dù sao chuyện sau này cũng khó nói, nhưng học thêm một kỹ năng thì chắc chắn không sai. Đợi sau này Tuế Tuế lớn lên, con bé có thể tự do lựa chọn nghề nghiệp mình thích, lựa chọn cũng sẽ nhiều hơn. Từ nhỏ học nhiều thêm một chút chắc chắn không sai. Thôi được rồi, em thấy Tuế Tuế cũng không có vẻ gì là không thích, cứ để con bé tự nhiên vậy. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên cười nói, hai vợ chồng vừa nói vừa cười. Về đến nhà, Lục Tuân dỗ con gái ngủ sớm, sau đó bế con bé đi. Rồi dưới ánh mắt đầy ẩn ý của dì Lưu, cô quay về phòng. Thẩm Nghiên đang đứng trước tủ quần áo sắp xếp đồ đạc, bỗng nhiên người đàn ông kia nhào tới, ghì chặt cô vào cánh tủ rồi hôn tới tấp. Hành động bất ngờ này khiến Thẩm Nghiên choáng váng. Cô yếu ớt đẩy anh ra, miệng ú ớ định nói gì đó nhưng tất cả đều bị nuốt chừng vào nụ hôn cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, anh ta như con sói đói khát, vồ lấy con mồi mà gặm nhấm điên cuồng. Nụ hôn chẳng hề có chút kỹ thuật nào, chỉ đơn thuần là sự cuồng si, chiếm hữu. Bị anh hôn đến ngạt thở, Thẩm Nghiên không nhịn được bật ra vài tiếng thở gấp. Cách chương.